One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 179, chương 180, bất đắc dĩ hải quân. Nhìn rời đi Yasuo loại người, Sauron loại người rốt cục thở ra một hơi. Những người này ở đây, áp lực thật sự quá lớn. Lập tức kinh dị không thôi nhìn trôi nổi trên mặt biển đầu bồng người. Dragon biếu biếu sau rông loại người. Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Luffy trên thân. Lắc đầu một cái, lập tức trực tiếp hóa thành một cơn gió mát. Hướng thẳng đến phía chân trời phóng đi. Nhìn cũng rời đi Dragon. Robin bọn người là sững sờ. Mà Sanji thì lại ngạc nhiên nhìn Luffy. Luffy, kia cá nhân không phải là nhận thức ngươi đi. Ta phát hiện hắn nhìn ngươi ánh mắt có chút không giống nhau. Không chỉ là Sanji, liền ngay cả Sauron cùng Robin cũng có như vậy cảm giác. Đặc biệt là Robin, nàng cảm giác kia cá nhân rất quen thuộc. Thế nhưng liền là nghĩ không ra, không khỏi nghi hoặc nhìn Luffy. Không quen biết, bất quá cái kia chào đại thúc khốc, Luffy ngốc manh lắc đầu một cái. Lập tức hai mắt không ngừng lập lòe tia sáng. Hắn từ xuất sinh liền chưa từng thấy phụ thân, căn bản cũng không nhận thức Dragon. Nghe được Luffy, Robin bọn người lắc đầu một cái, lập tức nhìn ngất xỉu đi Nami loại người, không khỏi cười khổ. Lần này nếu như không phải là người bí ẩn kia, phòng trừng bọn họ xuống sân sẽ rất bi thảm. Bất quá hiện tại cũng biết giữa hai bên chênh lệch. Yasuo tùy tiện vung ra một kiếm, bọn họ liên thủ lại cũng không ngăn nổi. Mà hoàng kim trên thuyền, Yasuo cười nhìn xanh thảm mặt biển, còn thiếu một chút, vinh diệu bây giờ còn kém một cái phó đoàn trưởng. Hơn nữa hắn đã có sáng tỏ mục tiêu, tuyệt đối nhân vật nghiêu bức, trước liền muốn triệu hoán tên kia đi ra, bất quá cuối cùng vẫn còn lựa chọn November. Hơn nữa tên kia hay là hắc rượu cấp bậc, quả thực nhu cầu quá lớn, nhất định phải nghĩ phương pháp. Lấy điện thoại ra trùng, Yasuo trực tiếp liên hệ Doflamingo, không có nói chuyện phiếm, trực tiếp trắng ra nói, nghiên cứu hiện tại như thế nào, nhân tạo quả thực bên kia có hay không có tiến triển. Yasuo đoàn trưởng, hiện tại đang nghiên cứu đây, người cũng biết. Ta cũng không phải khoa học gia. Tên kia vẫn nói liền muốn đột phá. Liền muốn đột phá. Thế nhưng đến bây giờ cũng còn là như vậy. Doflamingo cười khổ nhìn trong tay đen đen Mushi. Hắn phát hiện cùng Yasuo hợp tác, so với cùng Kaido tên kia càng phiền. Tuy nhiên rất phiền, thế nhưng hắn thích thú. Dựa vào vinh diệu quan hệ, hắn ở tân thế giới thế nhưng là coi như là cái đại nhân vật. Coi như tứ hoàng cũng không dám đắc tội hắn. Đặc biệt là tại thế giới dưới lòng đất, quả thực chính là hắn nói tính toán. Đây là chỗ tốt. Hiện tại không ai không biết hắn chính là vinh diệu người phát ngôn. Hy vọng mau chóng, chúng ta phó đoàn trưởng đã đợi không kịp. Còn kém quả thực, không có ai tạo quả thực. Vậy thì tận lượng đi tìm chính thức ác ma quả thực. Yasuo cười nhạt một tiếng. Biết rõ cái tên này thật nỗ lực. Phó đoàn trưởng, Doflamingo sững sờ, trong lòng cũng phi thường giật mình. Vinh diệu phó đoàn trưởng, hắn vẫn đúng là chưa từng thấy. Hơn nữa cũng không biết rằng có như vậy nhân vật có tiếng tăm. Hải quân bản bộ, nhìn trên mặt đất cái kia băng điêu, còn có bên trong cái kia trông rất sống động bóng người. Gáp, Sengoku bọn người hẹp nhăn lông mày. Băng điêu bên trong chính là lôi long, có thể cảm giác được sinh mệnh khí tức, thế nhưng chính là không có cách nào, không biết thử nghiệm ít nhiều cách nào, đều không có thể hòa tan cái này băng. Cô hát xa, có không có cách nào đem lôi long cứu ra, sinh mệnh lực càng ngày càng suy yếu, ở tiếp tục như vậy, hắn thật sẽ chết. Sengoku ngưng trọng nhìn một bên Aokiji. Aokiji là của Hihinomi năng lực giả. Hơn nữa hắn cũng không phải chưa từng thử qua mạnh mẽ đánh vỡ cái này băng điêu. Thế nhưng bộ nghiên cứu những cái khoa học gia nghiên cứu qua, một lòng đánh vỡ băng điêu, cái kia lôi long cũng sẽ trực tiếp chết đi, biến thành từng khối, tạm thời không có cách nào. Aokiji cười khổ lắc đầu, hắn cũng phi thường ngạc nhiên, thế nhưng thật không có cách nào, cái này băng quá vướng tay chân, hơn nữa lại còn có thể như vậy vận dụng. Quả thực chính là đả khai nhãn giới. Đáng chết, khó nói chỉ có thể trơ mắt lôi long chết. Sengoku nắm thật chặt nắm đấm. Cái trán gân xanh không ngừng bốc lên. Đối với vinh diệu loại người hắn đã sớm hận thấu. Thế nhưng căn bản không có cách nào. Lần trước như vậy chiến lực cũng bại trận. Chỉ dựa vào hải quân. Lại càng là đi đời nhà ma. Nhiệt độ, Sengoku. Ta cảm thấy có thể ở nhiệt độ cao tình huống thử xem. Suru chăm chú nhìn chằm chằm băng điêu. Nàng cũng không nghĩ tới. Vinh diệu loại người lại hủy diệt thánh địa. Hơn nữa thế giới chính phủ cùng hải quân liên hợp. Lại còn bị thua. Yasuo đám người đã vô pháp ngăn cản. Không sử dụng. Trước từng thử. Căn bản là vô dụng. Căn bản là hòa tan không cái này băng. Gạp nhẹ nhàng lắc đầu. Như vậy phương pháp bọn họ cũng từng thử, thế nhưng căn bản là không có có tác dụng, đều không dùng, cái kia chỉ có một cách nào, liên hệ vinh diệu dòng binh đoàn người đi, bọn họ cần ác ma quả thực, vậy chúng ta liền cho hắn ác ma quả thực được, hiện tại chỉ có cái này cách nào, trừ phi lôi long chết. Suru hai mắt né qua tầm nhìn quang mang, nghe được Suru. Gặp bọn người hẹp nhăn lông mày. Vinh diệu những tên kia thế nhưng là bọn họ địch nhân. Hơn nữa, bọn họ còn có suy đoán những người kia thực lực, năng lực đều là thông qua ác ma quả thực được. Lời như vậy, cái kia cũng không phải tăng cường địch nhân thực lực. Sengoku cũng hẹp nhăn lông mày, bĩu bĩu băng điêu bên trong lôi long, lập tức trực tiếp móc ra đen đen mushi. Không có cách nào, đây là duy nhất cách nào. Hiện tại cũng không biết vinh diệu những tên kia có thể đáp ứng hay không. Nha nha, Sengoku nguyên soái, không biết ngươi tìm ta có chuyện gì. Sẽ không lại là chuẩn bị tụ tập chúng ta. Sau đó tập kích vinh diệu dòng binh đoàn đi. Nếu như là lời như vậy, vậy còn là tính toán. Ta lại không muốn đi chịu chết. Một mặt khác. Đồ Flamingo kinh dị nhìn đen đen Mushi. Yasuo mới vừa vặn đã điện thoại qua. 0.7 hiện tại lại đến phiên hải quân. Hôm nay vẫn đúng là đủ bận biểu. Đồ Flamingo, nghe rõ ràng cho ta. Giúp ta liên hệ Yasuo. Hỏi hắn muốn cái gì đại giới mới có thể làm cho lôi long từ băng điêu bên trong đi ra. Sengoku nắm. Thật chặt đen đen Mushi. Hai mắt né qua sâu sắc sát ý. Tiểu nhân đắc chí nói chính là cái tên này. Lôi Long, hải quân bản bộ trung tướng. Tương lai đại tướng Lôi Long. Sengoku nguyên soái, ngươi không phải là cùng ta nói đùa sao? Hắn không phải là bị vinh diệu người cho giết sao? Đồ Flamingo phi thường giật mình. Hắn nhưng khi nhìn đến giấy báo, nói Lôi Long tên kia bị giết chết. Vậy bây giờ lại là chuyện gì xảy ra? Băng điêu, PS canh 2 đưa lên. Tự động, hai chương này đều là quá độ. Vẫn đại chiến, sợ đại gia mệt mỏi. Vì lẽ đó, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú. Vạn cổ đệ nhất thần.